Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, chủ động xuất kích. Thạch Hạo trầm tư, võ gia cao cao tại thượng, từ xa xưa tới nay một mực là kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết, cho nên, dù là Thạch Hạo là tam tinh đan sư, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Thậm chí sẽ xông vào Lý Phủ bắt người, đem hắn nghiêm hình tra tấn. Nếu như Thạch Hạo thổ lộ chân tướng, vậy dĩ nhiên là bị tàn nhẫn xử tử phần. Võ Quy Khắc muốn mưu hại Thạch Hạo trước đây. Thật xin lỗi, không cần biết ngươi là cái gì lý do. Chỉ cần dám động người võ gia, vậy liền chỉ có một con đường chết. Như vậy, nếu như Thạch Hạo chết cắn không thả, để bọn hắn tưởng lầm là bắt nhầm người, nhiều lắm là chính là thả người thôi. Chẳng lẽ còn muốn cho võ gia nhận lầm? Đây chính là võ gia bá đạo chỗ. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có tan giải chi đạo. Tỷ như Thạch Hạo đi chứng nhận tứ tinh đan sư, thậm chí ngũ tinh đan sư, vậy võ gia nghiêu bức nữa cũng không dám nghiêm hình tra tấn một vị tứ tinh đan sư. Ngũ tinh đan sư liền càng thêm không cần nói. Nhưng là, đây chỉ là bị động phòng ngự. Thạch Hạo tính tình nhưng không có tốt như vậy. Ngươi muốn giết ta, vậy ta liền muốn nghĩ đến làm sao phản sát ngươi. Mà lại, còn có Kiều gia đâu. Chuyện này, hắn có thể khẳng định là Kiều Quân Lâm giở trò quỷ. Mà hắn nếu là đem Kiều Quân Lâm giết chết nói, Võ Quy Khắc còn không phải võ gia trưởng tử. Hắn chết võ gia đều muốn bạo động. Huống chi là Kiều Quân Lâm loại thiên tài bị gia tộc ký thác kỳ vọng này. Lần này, ta muốn chủ động xuất kích. Muốn chơi, liền dứt khoát chơi đến lớn một chút. Thạch Hạo ánh mắt sáng rực, trên mặt hiện đầy sát ý. Liền ngày nọ buổi chiều, Phó Yêu Nhi đi tới Lý Phủ, vừa thấy được Thạch Hạo lên đường. Thạch ca ca, võ gia muốn đối phó ngươi, ngươi hay là cùng ta về nhà, có gia gia của ta tại, bản tiểu thư cũng không tin tên nào dám xông vào chúng ta Phó gia. Thạch Hạo các loại chính là nàng nói, có thể an bài ta và ngươi gia gia gặp mặt sao? Đây là muốn cầu hôn sao? Phó Yêu Nhi không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thạch ca ca cũng thật là đột nhiên như vậy, làm hại nàng hoàn toàn không có chuẩn bị đấy. Đương nhiên có thể a. Nàng không chút do dự mà nói, sớm một chút đem hôn sự định, miễn cho những đại yêu tinh, tiểu yêu tinh kia nhớ thương. Thạch Hạo cùng Phó Yêu Nhi đi ra ngoài, tiến về Phó Phủ. Thất Đan Thành rất lớn, Lý Phủ cùng Phó Phủ khoảng cách cũng xa xôi. Nhưng sau nửa canh giờ, hai người hay là đi tới địa phương. Đây chính là Phó gia, Thất Đan Thành vương tộc, lịch mấy ngàn năm phồn vinh, tự nhiên nội tình thâm hậu. Tường viện này liền cùng hoàng cung, chính là tùy tiện một viên gạch đều là hắc kim thạch tạo thành, cứng rắn kinh người, ngay cả chú vương đình cường giả muốn đánh vỡ đều được tiêu hao một chút thời gian. Người bình thường đi ngang qua nơi này đều sẽ không nhịn được thả nhẹ bước chân, cúi đầu xuống. Bất quá có Phó Yêu Nhi bồi tiếp, Thạch Hạo liên thông báo đều không cần, trực tiếp đi theo tiểu yêu tinh này tiến vào trong phủ. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp gia gia. Phó Yêu Nhi thập phần hưng phấn, thừa cơ kéo lại Thạch Hạo tay, tốt thon dài, tốt hữu lực. Nàng lôi kéo Thạch Hạo đi, trên đường đi giống như dẫm tại trong tầng mây, nhẹ nhàng. Phó Linh ngay tại dược viên, lão gia tử có tự mình chăm sóc dược thảo thói quen. Có chút dược liệu quý giá hắn là không yên lòng giao cho hạ nhân đi quản lý. Ra ra, Phó Yêu Nhi vọt vào, Phó Linh ngay tại tưới nước, nghe vậy đầu cũng không có nhấc. Chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một cái tiếng hừ lạnh. Xem như nghe được, ra ra, ta mang theo một người tới gặp ngươi. Phó Yêu Nhi nói ra, nghe nói như thế, Phó Linh mới rốt cục buông xuống ấm nước. hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Hả? Ánh mắt của hắn lập tức như là lợi kiếm đồng dạng, chăm chú vào tôn nữ nắm lấy Thạch Hạo trên tay. Thạch Hạo cười một tiếng, lại là nhìn xem ấm nước kia, nói, đây là huyền minh tuyền thủy a. Phó Linh không khỏi sững sờ, nói, cái này cũng ngươi xem đi ra. Hắn nhìn về phía tôn nữ, có phải hay không nha đầu này tiết lộ cho Thạch Hạo. Phó Yêu Nhi thì là giang tay ra, ra hiệu đây cũng không phải là chính mình lộ ra, nhưng bởi như vậy, nàng cũng buông lỏng ra tay nắm Thạch Hạo, để lão gia tử rốt cục thu hồi ánh mắt giống như giết người kia. Thạch Hạo cười cười, nói, muốn nuôi thiên lục quả, chỉ có thể lấy huyền minh tuyền đến tưới nước. Ha ha ha, Phó Linh cười to, sau đó hài lòng gật đầu. Có thể nhận được thiên lục quả đến, tiểu hòa tử thật đúng là không tệ. Ra ra, hắn chính là Thạch Hạo. Phó Yêu Nhi mười phần kiêu ngạo mà nói ra. Ô, Phó Linh nhìn xem Thạch Hạo, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên rất sớm trước đó liền biết có Thạch Hạo như thế số một thiên tài. Năm gần 18 tuổi liền trở thành tam tinh đan sư. Vì thế hắn còn cố ý phát hàm đi chân võ tông xác nhận qua. Nhưng là, tận mắt thấy như thế một người trẻ tuổi đứng ở trước mặt mình, hắn vẫn là tương đối sự khiếp sợ. Người trẻ tuổi, tìm lão phu có chuyện gì không? Hắn hỏi, đương nhiên là cầu hôn a. Phó Yêu Nhi ở trong lòng nói ra, ta muốn xin mời phó gia xuất thủ, diệt võ gia cùng kiều gia. Thạch Hạo ung dung nói ra, không có chút nào hỏa khí. Phốp, Phó Yêu Nhi lập tức liền phun tới. Nàng mặc dù hướng Thạch Hạo bảo đảm, chỉ cần Thạch Hạo tới phó gia, cam đoan võ gia không dám động đến hắn một sợi lông. Thế nhưng là, người vị này miệng cũng quá lớn đi, lại để cho diệt võ gia. Không không không, còn có một cái kiều gia. Phải biết, hai nhà này đều là vương tộc, mặc dù bây giờ Phó Linh chiếm chức hội trưởng, nhưng còn lại 6 nhà cũng đảm nhiệm phó hội trưởng. Thế lực so với phó gia có thể tuyệt không yếu, cho nên liền xem như một đối một. Phó gia cũng không có nắm chắc tiêu diệt trong võ gia hoặc kiều gia tùy ý một nhà. Huống chi là muốn đồng thời đối phó hai nhà, bị hai nhà liên thủ diệt còn tạm được. Phó Linh mặc dù cũng là sững sờ, cũng không có động thanh sắc, mà là hỏi, vì cái gì lão phu phải làm như vậy? Thạch Hạo mỉm cười, thứ nhất, mấy ngàn năm đi qua, ta muốn bảy đại vương tộc ở giữa hẳn là cũng tích lũy rất nhiều mâu thuẫn. Luôn có bộc phát một ngày, mà nếu như bảy đại vương tộc biến thành năm đại vương tộc mà nói, tin tưởng còn lại ngũ đại tộc hẳn là sẽ thật cao hứng. Phó Linh vẫn là dung mạo bình tĩnh. Ngươi một câu, liền muốn để cho ta phó gia nổi lên can qua. Còn nữa, bảy đại vương tộc thực lực khó phân trên dưới. Ta phó gia chính là từng nhà tuyên chiến, cũng không khả năng chiếm được chỗ tốt gì, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Thạch Hạo lắc đầu, nếu ta nói còn lại năm đại vương tộc, vậy cái này năm đại vương tộc tự nhiên đều được xuất lực. Há có để một nhà bán mạng, bốn nhà ngồi hưởng đạo lý. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể hiệu lệnh ngũ đại gia tộc? Phó Linh ánh mắt mãnh liệt, lập tức, chú Vương Đình cấp bậc khí thế mãnh liệt mà ra. Mặc dù hắn cái này chú Vương Đình một nửa là dựa vào thực lực bản thân, một nửa là dựa vào đan dược đẩy lên đi. Có thể yếu hơn nữa chú Vương Đình đó cũng là trên Đông Hỏa Đại Lục đỉnh cấp cường giả. Thạch Hạo lại là mặt không đổi sắc, cười nói, ta chỗ này có một bộ đan phương, tên là Diên Thọ Đan, cần có vật liệu cũng không chân quý, lại có thể để cho người ta kéo dài 30 năm thọ nguyên. Nếu như ta đem đan phương này giao ra, không biết Phó, Nguyên, Đường, Tần, Hà ngũ đại vương tộc có nguyện ý hay không xuất thủ đâu? Cái gì? Phó Linh lập tức biến sắc, hoàn toàn không lo được cường giả dáng vẻ.